Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 180, Bạch Viên Cùng Thiếu Nữ. Đờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. In nhạc phân thân rất nhanh sẽ trở lại thiên đình bên trong. Vào Tiên Tôn Đại Điện, phịch một tiếng, một bóng người rơi vào trong đại điện, rất cao lớn, có tới cao hơn 2 trượng, khôi ngô phi thường. Ngươi là ai? Bạch Viên sắc mặt có chút nổi giận, trong đôi mắt lửa giận căn bản cũng không có che giấu. Toàn thân pháp lực đang cuộn trào, thật giống phải tùy thời nhào lên. Chỉ bất quá hắn cái kia còn chưa tới nơi tiên cảnh tu vi ở trong mắt Đinh Nhạc nhưng là cái gì cũng không bằng. Đinh Nhạc không hề trả lời hắn, mà là ánh mắt cẩn thận quan sát một thoáng đối phương, trong mắt lộ ra một tia khen ngợi. Không trách chỉ dựa vào một bộ đạo pháp tu luyện không có bao nhiêu năm, liền có thể cùng cái kia Ngọc Đỉnh chân nhân dốc lòng giáo dục Dương Tiến đấu cái không phân cao thấp. Thật cao tư chất ngộ tính. Đinh Nhạc phát hiện này Bạch Viên tư chất ngộ tính không có chút nào so với mình đồ đệ Thông Nhi nhược. Tứ đại hỗn thế linh hầu một trong Thông Tí Viên hầu, nắm Nhật Nguyệt, xúc ngàn sơn, biện hưu cứu, càn khôn ma làm, quả nhiên bất phàm. Cho dù hiện nay còn chỉ là một cái pháp lực thấp kém khỉ con, cũng đã thể hiện ra một tia phong thái. Thoại nói đến tứ đại hỗn thế linh hầu bên trong, Đinh Nhạc vẫn còn có chút bội phục này Viên Hồng. Chỉ dựa vào một bộ đạo pháp liền trưởng thành đến cùng Dương Tiến bất phân cao thấp trình độ, có thể thấy được hắn lợi hại. Mà tứ đại hỗn thế linh hầu còn lại 3 người, Lục Nhĩ Mi hầu là cách khổ rồi về đến nhà người, xuất thế sớm nhất, hỗn đến cuối cùng nhưng là đến Tây Du thời kỳ còn mới cùng Tôn Ngộ Không một cấp bậc, thảm bị đánh chết, thực sự bi thảm. Đinh Nhạc trước đây cũng có muốn tìm Lục Nhĩ Mi hầu ý nghĩ, chỉ có điều Hồng Hoang đại địa rộng lớn vô biên, hầu loại càng là đếm không xuể, ở đâu là có thể dễ dàng tìm tới. Cho tới Xích Khao Mã hầu, này có người nói là cái kia Hưng Thịnh Thủy Hỏa Vô Chi Kỳ. Lúc này theo Đinh Nhạc, này Vô Chi Kỳ nhưng là đạo hạnh thần thông đều là quảng đại, muốn cái kia nhất thời kỳ cũng là then chốt thời kỳ. Cái kia Vô Chi Kỳ có thể gây sóng gió, hiển nhiên không phải nhân vật bình thường. Cho tới Tề Thiên Đại Thánh, cái kia chỉ do đi rồi đường tắt, bị Phật giáo, đạo giáo một đám đại thần luôn giáo dục, rèn luyện, cho nên mới trong thời gian ngắn ngủi trưởng thành kinh người. Bản Tôn Thiên Đình Đại Tiên Tôn Sơn Thủy Đạo Nhân, Đinh Nhạc chậm rãi mở miệng. Nhất thời Bạch Viên cả kinh, cả người bạo động khí tức có chút bình phục, nhưng cũng là ở chăm chú phòng bị. Hắn không phải cái gì không biết gì cả yêu loại, tự nhiên rõ ràng Thiên Đình Đại Tiên Tôn là ra sao cao nhân. Vậy ngươi bắt ta tới làm gì? Bạch Viên nói rằng, âm thanh hết sức vang dội. Ha ha, bản tôn xem tư chất ngươi không sai, muốn thu ngươi làm Thiên Đình Hộ Pháp Thiên Vương thế nào? Đinh Nhạc cười khẽ, nói rằng. Bạch Viên trong lòng hơi động, có chút ý động. Dù sao Thiên Đình Đại Tiên Tôn tên gọi vẫn là hết sức vang dội. Đối phương nếu nói như vậy, vậy thì nhất định sẽ coi trọng chính mình. Nhưng lại vừa nghĩ chính mình vừa hoạt một bộ cao thâm đạo pháp, bằng này tu luyện, cuối cùng cũng có thể tu thành chính quả, hơn nữa còn không cần bị câu buộc. Bao nhiêu tiên tôn hảo ý, ta không muốn làm cái kia cái gì thiên vương, cáo từ rồi. Bạch Viên trong lòng nhất định, nói rằng, nói quay người lại, liền phải rời đi. Ha ha, Đinh Nhạc cười khẽ, cũng không gặp cái gì động tác. Một vệt ánh sáng màu máu liền đã đánh ra, rơi vào Bạch Viên trên người. Phịch một tiếng đem Bạch Viên đánh ngã trên mặt đất, lăn vài vòng. Bản tôn nếu tìm ngươi thượng giới mà đến, há có thể cho ngươi nói đi là đi. Đinh Nhạc nói rằng, ngươi, Bạch Viên giận dữ, muốn xông tới. Nhưng đối với phương đạo hạnh thần thông xa xa không phải là mình có thể đối kháng. Bạch Viên rất rõ ràng. Vì lẽ đó hắn vẫn là kiềm chế lại cái kia nổi giận tính khí. Căm tức nói rằng, ngươi muốn thế nào? Quy ở bản tôn dưới trướng. Đinh Nhạc chậm rãi nói rằng, mặt không hề cảm xúc. Đừng hỏng. Bạch Viên lớn tiếng quát lớn, đột nhiên xoay người loáng một cái, hóa thành một đạo yêu phong, muốn chạy trốn bỏ chạy. Ở bản tôn trước mặt, ngươi đi không được. Một vệt ánh sáng màu máu nhanh chóng hạ xuống. Cái kia yêu phong căn bản tránh né không được, liền bị huyết quang bắn trúng. Nhất thời, Bạch Viên hiện ra, rơi xuống trên đất. Bất quá trên người hắn nhưng là không có bị thương gì thế. Hống! Bạch Viên giận dữ, hai mắt lửa giận bốc lên. Một tiếng giống to, dĩ nhiên tay cầm nắm đấm xông lên trên, vung quyền đánh về phía Đinh Nhạc. Ai chung quy vẫn là đạo hạnh không cao, bị bản tính làm tâm trí mê muội trí, không biết xem xét thời thế. Đinh Nhạc nhìn Bạch Viên thầm nghĩ, đồng thời một vệt ánh sáng màu máu càng làm Bạch Viên đánh trở lại. Tức nếu ta chết cũng sẽ không hằng phục cùng ngươi. Bạch Viên gào thét, đầy mặt kiêu căng khó thuần. Thật sao? Đinh Nhạc ánh mắt hơi động, có chút chờ mong. Chỉ chốc lát, một vị tiên quan đi vào đại điện. Nhìn thấy Bạch Viên, trong lòng có chút hiếu kỳ. Này tiên tôn đại điện tại sao có thể có một cái không tiên cảnh tiểu yêu tồn tại? Tham kiến đại tiên tôn. Tiên quan thi lễ nói, này hầu có chút kiệt ngạo, liền giao cùng ngươi dạy, cần nhiều tôi luyện. Đinh Nhạc mở miệng nói rằng, vâng. Tiên quan cả kinh, không biết này Bạch Viên đến cùng là lai lịch gì, dĩ nhiên để đại tiên tôn coi trọng như vậy. Trịnh trọng trả lời, cẩn thận không muốn hắn chạy đi thôi. Đinh Nhạc nói rằng, cái kia tiên quan liền nắm lên Bạch Viên, mạnh mẽ kéo xuống. Thả ra ta. Bạch Viên ở tiên quan trong tay quát, giấy rùa. Đại tiên tôn muốn bản tiên cố gắng tôi luyện ngươi. Đã như vậy, vậy ngươi trước tiên nhập thiên binh doanh trong, cố gắng luyện tập một chút đi. Nhìn thấy cái kia Bạch Viên kiêu căng khó thuần, tiên quan cười gằn ung dung đi vào một mảnh trong doanh trại. Không lâu lắm, một vị thiên tướng tiến lên đón cúi chào. Người này giao cùng ngươi chờ huấn luyện, ma một ma tính tình của hắn. Tiên quan nói rằng, liền đem Bạch Viên ném cho ngày đó tướng, xoay người rời đi. Nhân cơ hội biết, Bạch Viên thân hình nhảy một cái, vung lên quả đấm to lớn liền đánh về phía thiên tướng. Hét lớn, đem lão tử vung qua vung lại. Làm lão tử là cái gì? Chết đi cho ta. Lão tử còn rất hoành. Thiên tướng cười gằn, hắn không phải là Đinh Nhạc. Trong tay có nắm một cây trường thương xem là gậy. Một côn đánh ra, nhất thời đem Bạch Viên đánh bay ra ngoài. Máu tươi bão táp, mơ hồ xương đều đứt đoạn mất mấy cây. Lão tử cũng là chuyên trì hoành người. Thiên tướng nói rằng, nhanh chân đi ra. Phịch một tiếng, một cước đạp ở Bạch Viên trên người. Nói rằng, lão tử mới mặc kệ ngươi cùng thiên quan là quan hệ gì. Nếu rơi xuống trong tay ta, ngươi là con rồng, cũng đến cho lão tử cuộn lại. Mà Bạch Viên căm tức đối xử. Tiên tôn trong đại điện, Đinh Nhạc khẽ mỉm cười, đối với ngày đó đem rất hài lòng, tùy theo liền đem chuyện này thả xuống. Hắn thân là thiên đình đại tiên tôn, nắm toàn bộ tam giới sự vụ, vẫn là rất bận, không có nhiều thời giờ như vậy đi quan tâm Bạch Viên. Đinh Nhạc nghĩ chuyện trước này, bây giờ tình huống cùng hậu thế biến hóa đã chênh lệch rất nhiều. Rất nhiều chuyện đều cần hắn cố gắng suy nghĩ, cẩn thận cân nhắc. Đại Thiên Tôn không có như hậu thế bình thường đạo hạnh thần thông đều là đại tổn, mà là công đức viên mãn chuyển thế trở về. Thần thông đạo hạnh đều đến một cái cực cao mức độ. Đinh Nhạc phỏng chừng Đại Thiên Tôn đủ để có phó giáo chủ cấp thực lực. Thực lực như vậy, Đại Thiên Tôn dĩ nhiên không có mua chuộc quyền to, mà là ít giao du với bên ngoài, khiến người ta nhìn không thấu. Mà cái kia siêu giáo, Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn là ra tay tính toán một chút thiên đình. Nhưng đạo hạnh tăng nhiều Đại Thiên Tôn vẫn là như vậy không biết gì cả sao. Đối với đến tiếp sau phát triển, Đinh Nhạc cũng có chút đau đầu. Thôi Diễn phía chân trời cũng là khó khăn tầm tầm, không biết nguyên cớ. Bản tôn cũng không tại, biến mất ở trong Tây Hải, không biết tình huống thế nào. Đinh Nhạc tự nói cơ duyên sao, cảm giác thấy hơi không đúng. Mà ở Đinh Nhạc trầm tư thời điểm, nhưng là không biết có một cái hầu tử vội vã vào thiên giới, báo danh gia nhập thiên binh trở thành một tên tiểu binh, phấn đấu chờ đợi ngày nổi danh Tây Hải. Ngày hôm đó, một mảnh bạch vân từ Tây Hải nơi sâu xa nhanh chóng bay tới. Bên trên có một tòa đá trắng đúc thành thánh khiết đại điện, từng cái thiên sứ phiến cánh bay lượn, rốt cuộc trở về. Đinh Long ra đại điện, nhìn thấy cái kia hồng hoang đại địa, ngọn núi san sát tình cảnh có chút cảm thán. Mà hắn giờ khắc này tu vi nhưng là đến kim tiên đỉnh cao, mạnh mẽ đến cực điểm. Bọn họ này Tây Hải du lịch lịch nhưng là có rất nhiều năm, suốt ngày đại chiến. Cho dù Đinh Long đạo hạnh hết sức cao, cũng là có chút mệt mỏi. Chỉ là không biết phụ thân thế nào rồi, Đinh Long thầm nghĩ. Lúc đó hắn cùng Hồ Lô huyên đệ, Quỷ Ngưu mấy người đồng thời cùng những người chim kia đại chiến, đầy đủ đại chiến mấy năm, mới đem những người chim kia giết chạy tứ phía. Thêm vào đám kia đảo phổ cận dày đặc man thú, những người chim kia nhưng là không có chạy đi bao nhiêu. Mà Đinh Long mấy người nhưng cũng là thu hoạch phong phú, không đề cập tới người chim chết rồi hóa thành những kia tinh thể, chính là bắt sống những kia thiên sứ, cũng là để bọn họ vui vẻ ra mặt. Đại chiến qua đi, Đinh Long mấy người đợi Đinh Nhạc mấy năm. Nếu như không phải đám kia đảo nơi sâu xa đại thần thông giả truyền âm báo cho phụ thân có cơ duyên khác đã rời đi, Đinh Long mấy người phỏng chừng còn đang đợi. Sư đệ, lần này cũng nên về Phổ Đà đảo chứ? Hồ Lô lão đại đi ra nói rằng. Ân, Đinh Long gật gật đầu, nhiều năm bất quy, hắn cũng có chút muốn mấu thân. Một đường chạy như bay, Đinh Long một nhóm rất nhanh vào hồng hoang đại địa, hướng về đông phương bay đi. Mà ở Tây Ngưu Hạ Châu một cách nào đó nơi, oanh, một mảnh năm màu rực rỡ hỏa diễm ngập trời mà lên, bao phủ trên trời. Nho nhỏ kim tiên hậu kỳ, dĩ nhiên khó giải quyết như vậy. Một đạo lành lạnh âm thanh mơ hồ truyền đến. Đón lấy, một mảnh bị che dấu vết tích tiên quang từ trên trời tùy ý mà ra, dường như sông lớn chảy ngược, chặn lại cái kia ngập trời ngọn lửa hừng hực. Toàn lại linh bảo khả năng thôi. Lại một thanh âm trầm rãi truyền ra, có chút sát cơ. Các ngươi là người nào? Phía dưới, một thiếu nữ trên người mặc y phục rực rỡ, khuôn mặt tú lệ, có cố tươi mát thoát tục chi khí. Nàng ánh mắt nhìn về phía cái kia mảnh tiên quang, nhưng bị che giấu theo hầu, căn bản không nhìn ra này tiên quang là thuộc về môn nào phái nào đạo pháp. Người giết ngươi. Một tiếng lạnh lẽo âm thanh hạ xuống. Tùy theo, lại một mảnh tiên quang hạ xuống, rầm rầm vang lớn một mảnh, đem ngọn lửa kia đều làm hao mòn hơn nửa. Mau nhanh rời đi. Thiếu nữ nghĩ thầm, trong tay nắm giữ một mặt nhiều màu sắc bảo phiến, lại quạt mấy phiến hỏa diễm bao phủ mà ra. Mà nhân cơ hội, thiếu nữ thân hình hơi động, hóa thành một đạo thanh quang sát mặt đất vội vã bỏ chạy. Muốn đi? Hừ lạnh một tiếng truyền ra, Đón lấy, bầu trời một đạo tiên quang nhanh quay ngược trở lại bay ra, đem đạo kia thanh quang cho đánh tan. Phốc, thiếu nữ thổ huyết ngã ra. Trong mắt kinh hãi, cái kia chưa từng xuất hiện hai người thực lực căn bản không phải hắn có thể chống lại. Nếu như không phải trong tay nắm cái kia bảo phiến, khả năng chính mình một hiệp đều chống đỡ không được. Bạch, một điểm tiên quang bắn như điện mà đến, như dường như sét đánh giống như. Thiếu nữ kinh hãi, giơ tay một mặt cổ điển mai rùa tấm khiên che ở trước người. Cái kia tiên quang đánh ở phía trên ầm ầm vang vọng, để thiếu nữ không khỏi lui mấy bước. Pháp bảo cũng không ít, một người nói, một mảnh tiên quang vung lạc, lại là đem thiếu nữ đánh bay ngược ra ngoài. Nhìn dáng dấp, trên trời ẩm tích hai người cũng không vội giết chết thiếu nữ. Không phải vậy, lấy hai người đạo hạnh, khẳng định không chi phí như vậy tay chân. Nhưng vào lúc này, cô gái kia đột nhiên giơ lên một cánh tay ngọc, giữa trời vung lên, một điểm thanh quang liền hiện ra bay lên, bay đến giữa không trung. Này điểm thanh quang nhất thời nổ vang một tiếng, nổ tung ra, giống như pháo hoa. Một chút thanh quang bắn ra bốn phía, hóa vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. B. Sơ, hôm nay chỉ có này một chương, xin mọi người thứ lỗi. Cảm ơn quốc gia điện lực công ty vé tháng cảm tạ.